ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 551 sinh mệnh mới ra đời. Chỉ thấy nữ Atula đang canh giữ trong hành lang một bệnh viện. Trước đó khi 7 vị thống lĩnh tự tản ra tìm kiếm địa điểm và yêu quái để giết, nữ Atula cũng vừa lúc bay ngang qua đây. Lúc ấy có một con yêu quái lớn từ trên trời rơi xuống, làm sập mất non nửa bệnh viện. Nữ Atula vô tình phát hiện chuyện này, nên bay xuống đấu với yêu quái. Cứ thế, nàng đã ở lại bảo vệ nơi này. Mọi người nhìn sang chỉ thấy nàng đang đứng ôm một đứa trẻ sơ sinh ở ngay giữa hành lang, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng nhu hòa. Đây là một sinh mạng nhỏ mới vừa ra đời. Nàng nói cho những người chết thấy hình dáng đứa trẻ. Dường như đứa trẻ cảm nhận được điều gì, bắt đầu tò mò quan sát bốn phía xung quanh, nhưng nó đương nhiên không thể thấy được vô số linh hồn đang chăm chú nhìn mình. Chỉ chốc lát sau, nó có vẻ mệt, nhắm mắt nhanh chóng thiếp đi. Những người chết không kìm được hạ giọng, nói nhỏ với nhau. Chập chập, ngủ thật là say. Đứa trẻ này thậm chí còn không biết thế giới sắp bị hủy diệt nữa. Nói thừa, nó còn nhỏ như thế, làm sao mà biết những chuyện này được chứ? Giờ thế giới bị hủy diệt thì nó cũng chết thôi. Vớ vẩn, đại gia ta vẫn còn ở đây cơ mà. Những người chết bắt đầu cãi vã. Nữ Atula nói ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ cứu thế giới, chẳng qua chỉ nghĩ đến đây vừa trả nợ ăn tình của Dược Vương, vừa tiện thể tích thêm chút công đức thôi. Thế nhưng, khi ta phát hiện sinh mệnh vừa chào đời này, ta thực sự mong muốn nó có thể được ở cạnh mẹ của mình, sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Những điều nữ Atula nói đã được truyền tới tất cả mọi người qua cảm ứng tâm linh. Dù sao ta cũng quen ở địa ngục rồi, về đó một lần nữa cũng không sao cả. Bỗng nhiên nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn và cười, nhẹ giọng hỏi Dược Vương, nếu như sau lần này ta phải trở về địa ngục, ngài có đồng ý cứu ta ra một lần nữa hay không? Giọng nói của toàn bộ những người chết đều im bặt. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Những người chết đang im lặng chờ Cố Thanh Sơn đáp lại. Cố Thanh Sơn nắm chặt Dược Vương trường, dõng dạc nói dù phải phá hủy tất cả địa ngục, ta cũng sẽ cứu bằng được cô ra ngoài. Nữ Atula gật đầu, vẻ mặt giãn ra. Bỗng nhiên, nàng cất cao giọng hỏi những người khác thì sao, mọi người nghĩ thế nào? Vốn ở địa ngục mọi người đều là kẻ ác, nhưng tại sao bây giờ mọi người lại ở lại? Những người chết thì thầm nói chuyện với nhau, nhưng không có ai dùng đến liên kết tâm linh. Dường như bọn họ không biết phải bày tỏ thế nào. Khi chiến đấu mặc sức giết chóc, đó là nghiệp kiếp trước ta tạo ra, ta thừa nhận điều này. Nam Atula lẩm bẩm nói nhưng nếu bây giờ rời khỏi đây, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lang Vương nói tiếp nếu như bây giờ chúng ta rời khỏi đây, sẽ có hàng tỷ sinh mệnh phải chết ngay lập tức. Điều này quả thực làm cho ta do dự. Tuy rằng khi còn sống, ta đã giết chết không biết bao nhiêu kẻ thù, nhưng chuyện như thế này, ta tin đều là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. Tất cả những người chết đều không tự chủ mà gật đầu. Vậy tại sao ngươi còn chưa đi nữa? Atula hỏi. Ta còn đang đắn đo suy nghĩ một chuyện, đó là giúp những con người này được tiếp tục sống, hay cứ để họ bị tiêu diệt bởi những yêu quái kia. Lang Vương nói. Đến giờ mà ngươi vẫn còn phải suy nghĩ về chuyện này sao? Nên nhớ rằng cứ mỗi một phút trôi qua là công đức của ngươi lại bị giảm đi một phần. Thống lĩnh ma nhân nghe vậy chợt xen vào. Đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc truyền đến. Mọi người cùng nhìn lại. Họ thấy nữ Atula vội vàng trao đứa trẻ lại cho một phụ nữ loài người. Người phụ nữ kia nhìn nàng và nở nụ cười. Vì nữ Atula đã dốc sức bảo vệ người phụ nữ và đứa con của cô ấy, nên cô ấy không hề sợ nàng ta một chút nào. Cô ấy thậm chí còn không biết nữ Atula là người chết, chỉ biết đối phương rất mạnh. Người phụ nữ lần đầu làm mẹ lộ ra vẻ lo lắng và căng thẳng, nhưng cô nhanh chóng ôm đứa bé vào lòng, dịu dàng dỗ dành. dường như đứa trẻ đang đói. Người mẹ cúi đầu nhìn con, quay lưng lại bắt đầu cho con bú. Những người chết vẫn có thể thấy nét mặt của cô. Gương mặt cô ấy có vẻ an bình và hạnh phúc, khuôn mặt như tỏa ra hào quang của tình mẫu tử. Những người chết cứ thế chăm chú nhìn cảnh này. Thời gian trôi qua, họ vẫn im lặng như cũ. Lang Vương đột nhiên thở dài, nói thực sự đau đầu, rốt cuộc là rời đi hay ở lại đây, ta vẫn phải nghĩ thêm một chút nữa. Ngươi còn muốn nghĩ bao lâu? Tuyệt Vương, xin hỏi còn bao lâu nữa thì màn chắn bảo vệ thế giới mới có thể được tạo ra? Cố Thanh Sơn nói 29 phút 17 giây. Lang Vương gật đầu, vậy ta nghĩ nốt trong 29 phút 17 giây là được. Hắn ta nói xong thì lập tức im lặng. Liên kết tâm linh giữa hàng tỷ người chết cũng dần dần khôi phục im lặng, không còn phát ra tiếng gì nữa. Không có người nói chuyện. Mãi một lúc lâu sau, vẫn không ai nói gì cả. Trên bầu trời, vầng sáng mênh mông quét sạch cả thế giới giống như thác nước đổ tràn xuống nhân gian. Thứ ánh sáng uy nghiêm này đến từ quy tắc của thế giới hoàng tuyền, nó sẽ đưa tỷ tỷ người chết chuyển thế đầu thai. Dựa theo tất cả những nghiệp lực kiếp trước của người chết, tất cả người chết sẽ được chuyển sinh đến năm giới khác của lục đạo luân hồi. Tất cả chúng sinh chuyển thế sẽ xuất hiện ở một thế giới bất kỳ mà tư duy nhân loại không thể nào đoán trước được. Nếu chuyển thế đến thiên giới thì sẽ chuyển sinh từ hoa sen, hoặc hiện thân từ một cơn gió, hoặc cũng có thể sẽ ngưng tụ lại từ một cây cổ thụ. Nếu chuyển thế thành bốn tộc của A-tu-la giới, hoặc sinh từ lưng, hoặc sinh từ thủy, hoặc sinh từ hỏa, hoặc ngưng tụ từ kim, hoặc nở ra từ trong đóa hoa. Thiên giới và A-tu-la giới chính là thượng giới của lục đạo, không chênh lệch bao nhiêu. Ngược lại, nếu người chết chuyển thế ở thú vương giới, áp dụng giới thì không khác với việc chuyển thế của loài người bao nhiêu. Nhưng ngoài sinh đẻ bình thường còn có sinh chứng, có ẩm sinh, hóa sinh, có chia ra, có màu, không màu, có suy nghĩ và không suy nghĩ, đủ cả. Ngoài ra, thế giới hoàng tuyền và nhân gian giới vẫn đang dung hợp kịch liệt. Quy tắc chuyển thế đầu thai hóa thành ánh sáng, như tấm màn rủ xuống bao phủ tất cả những người chết. Nhưng dưới vòng trời, nhóm người chết vẫn chưa rời đi. Bọn họ vẫn đang đợi tấm màn bảo vệ thế giới mới hình thành. Một thế giới mới sắp ra đời. Trên vòng trời, vô số yêu ma thậm chí ma thần lo lắng gào thét quanh quẩn qua lại. Còn ở bên dưới vòng trời, lại hoàn toàn yên tĩnh. Tỷ tỷ người chết đang cảnh giác nhìn bầu trời chăm chú để phòng bất kỳ yêu ma nào giáng xuống. Cố Thanh Sơn kết nối với nữ thần Tông Chính, bảo cô mở ra đồng thời 10 màn sáng, ghi lại hình dạng của tất cả yêu ma với tốc độ nhanh nhất. Lần đầu tiên nhân loại và yêu ma tiếp xúc nhau ở khoảng cách gần như vậy. Từ bộ dạng, chủng loại, đặc điểm thậm chí là thói quen hành động của những yêu ma này trong tương lai đều là những tư liệu vô cùng quý giá. Cố Thanh Sơn cũng nhìn chằm chằm màn sáng không chớp mắt hơn 10 phút. Cuối cùng, hắn mới thở phào một hơi. Quá tốt rồi, không có ma thần dạng chân thực. Có lẽ vì nhân gian giới quá yếu cho nên ma thần đến đây đều là ma thần dạng cải tạo. Giống như ma thần rắn ba đầu, rõ ràng nó là một ma thần dạng cải tạo cường đại. Có kết quả thảm khốc của nó làm gương, những ma thần dạng cải tạo khác cũng không dám xông bừa vào nhân gian. Thậm chí, ngay cả ma thần hai đầu dạng hỗn độn kia cũng không dám xuống. Bọn chúng lo lắng chờ đợi trên bầu trời, mong tất cả người chết mau chóng rời đi. Thế nhưng, mỗi một giây phút khó nhọc trôi qua, đám người chết vẫn không động đậy. Thời gian trôi qua chậm chậm cho đến một phút cuối cùng. Trên bầu trời bỗng truyền đến tiếng vang ầm ầm giống như có vô số lôi điện không thể nhìn thấy đang giao phong với nhau. Vô số làn sóng vô hình mang theo âm thanh của vạn con ngựa chạy chấn động toàn thế giới. Chỉ một thoáng sau, những yêu ma vẫn còn đang luẩn quẩn kia lần lượt hét thảm một tiếng, các ma thần cường đại cũng thi nhau gào thét lui ra sau.

Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ví dụ như tới thời gian hung rồi, mà các tu sĩ lại chưa kịp tiến vào pháp trận ngăn cách thì chỉ có một con đường chết thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Có thể dùng liếm tức quyết chống đỡ, tuyệt đối không thể thả ra một tí ti linh lực nào. Nếu bị thể vô ý thức cảm ứng được, thì chỉ có một con đường chết. Tình Nhu nói. Sơn nữ vẫn đứng bên yên lặng nghe, lúc này mang vẻ mặt buồn sầu. Nàng nhỏ giọng hỏi công tử, thế giới này quá nguy hiểm, lẽ nào công tử đang định nghĩ biện pháp cứu thế giới này sao? Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 559. Để cho nó xong đời đi. Để cho nó xong đời đi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 559 để cho nó xong đời đi. Cứu thế giới này Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi vì sao ta phải cứu vớt nó. Sơn nữ nhìn Tình Nhu và Uyển Nhi. Mờ mịt nói bởi vì từ những chuyện công tử làm trước khi tới đây, ta cho rằng công tử cũng sẽ làm vậy ở đây. Cố Thanh Sơn nghe xong cười nói đầu tiên, ta phải nói rằng ta không có năng lực đó. Thứ hai, ta đã hỏi thăm về thế giới này, người nơi này chỉ tôn trọng giết chóc và nô dịch. Hắn hất cằm về phía Tình Nhu và Uyển Nhi. Người không có giá trị bị giết hết rồi, cô nhìn cảnh ngộ của các nàng ấy đi. Chỉ có những mỹ nữ như các nàng mới có thể bị xung làm nô lệ tạm thời còn sống sót. Mặc dù ta cũng thường giết chóc, nhưng không thích phong cách như vậy. Giọng của Cố Thanh Sơn trở nên lạnh nhạt, thế giới như vậy, để cho nó xong đời đi. Sơn nữ suy nghĩ rồi gật đầu. Cố Thanh Sơn chuyển mắt nhìn xuống mặt đất. Tự tay vỗ nhẹ mấy khối nham thạch trên đất. Pháp trận ngăn cách linh lực này là thứ chân quý nhất trên cái đảo nhỏ tư nhân này của Tề Diễm sao? Hắn trầm ngâm hỏi. Đúng là như vậy, trận này vô giá, là thứ đáng giá nhất của thế giới này. Tình Nhu nói. Nghe những lời vừa rồi trên mặt nàng cũng sinh ra chút ấm áp. Mặc dù tu vi của đối phương không quá mạnh. Nhưng những chuyện mà hắn đã làm ở thế giới thần võ quả thực là mới nghe lần đầu. Thiên ma là quái vật chuyên ăn linh hồn người, thế mà cũng cam tâm tình nguyện phối hợp với hắn, sử dụng toàn lực đối phó với kẻ thù của hắn. Mà khi đó, hắn mới là tu sĩ Nguyên Anh, còn vị thiên ma kia là đế vương trong thiên ma. Nghĩ tới điểm này, Tình Nhu lập tức không dám xem nhẹ người đàn ông trước mắt này chút nào. Uyển Nhi cũng chủ động đáp, trừ phi Tề Diễm cho phép, nếu không bất kỳ một ai cũng không thể bước lên đảo nhỏ này, một khi vi phạm thì sẽ bị Quảng Dương môn đuổi giết. Pháp trận ngăn cách sao? Thảo nào tu sĩ ở thế giới này đều phải đội mũ trùm đầu. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bốn phía, thế giới xung quanh tối đen mà yên lặng, khắp bầu trời phía trên đảo nhỏ không có lấy một chút sự sống nào. Hiện tại chính là thời gian hung, không thể làm được chuyện gì. Cố Thanh Sơn nói nếu đã vậy thì ta đi nghỉ ngơi một chút, qua thời gian hung vui lòng đánh thức ta. Được. Tình Nhu nói. Cố Thanh Sơn lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp. Vẻ mặt hắn dần dần thả lỏng, chân mày vẫn nhíu chặt cũng giãn ra. Ba cô gái nhanh chóng nghe thấy hô hấp của hắn trở nên bình ổn và có quy luật. Hắn đang ngủ. Tình Nhu và Uyển Nhi nhìn nhau, hai người đều cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hắn vận dụng tất cả sức mạnh, liều mạng mới đưa được Tề Diễm Thái Hư Cảnh vào thiên ma giới, đúng là cực khổ. Quả thật hắn rất cần nghỉ ngơi. Nhưng thực ra các nàng không biết Cố Thanh Sơn đã thật sự trải qua những gì. Sau khi trở về thế giới hiện thực, thời khắc duy nhất mà Cố Thanh Sơn thả lỏng được là ở trong quán rượu uống một ly rượu. Từ đó trở đi, đầu tiên là hắn theo Diệp Phi Ly đi thủ đô làm loạn một trận, sau đó độ lôi kiếp hóa thần ở sa mạc, tiếp theo lại tới hành cung trên ốt đảo sa mạc của Phục Vi tìm kiếm bí mật của Hoàng đế. Phát hiện đầu mối về địa ngục Hàn Băng, trở về thủ đô liên bang vạch trần âm mưu của Hoàng đế, ngăn cản chiến tranh thế giới, đẩy lùi bộ xương mặc áo đen, giúp đỡ nữ vương Van Zona đăng cơ, giết giáo hoàng, tiếp đón cỗ máy hoàng tuyền. Cuối cùng khi thế giới gần hủy diệt đành phải bất đắc dĩ một mình tới hoàng tuyền. Suốt cả một chặng đường dài rằng giặc ấy, hắn chẳng có lấy một giây để thở dốc. Lúc này hắn bị vây trong trận pháp ngăn cách, không thể nhanh chóng đi ra ngoài, như vậy lại vừa hay trở thành cơ hội duy nhất cho hắn nghỉ ngơi. Trời đất không một tiếng động, vô số hòn đảo lặng lặng trôi nổi giữa không trung tựa như từng bóng ma màu đen trong trời đêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, tới một giây nào đó, mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng than thở thật dài. Tiếng thở dài này chấn động cả mảnh không gian sâu thẳm, truyền thẳng tới phần cuối không cách nào dò xét được của thế giới này. Uyển Nhi cúi đầu nhìn tấm bùa trong tay, chữ hung to lớn kia biến mất, thay vào đó là chữ cát. Công tử, thời gian hung qua rồi. Uyển Nhi nói. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, duỗi người nói, cảm giác thực sự rất dài, đã lâu ta không được ngủ thoải mái như vậy. Công tử, ngài mới chỉ ngủ 15 phút thôi. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn giật mình, vậy sao sao ta lại cảm giác đã ngủ được lâu lắm. Ngài quá mệt mỏi. Sơn nữ chăm chú nhìn hắn, nói. Đột nhiên mấy người đều im lặng. Một hòn đảo nhỏ bay qua trên không, hòn đảo của mấy người Cố Thanh Sơn. Hắn ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy phần dưới và phần giữa của hòn đảo này chi chít lỗ thủng giống như một tổ ong. Trong từng cái lỗ thủng đó có các loại linh quang đủ mọi màu sắc chiếu ra, mơ hồ còn thấy cả bóng người. Linh quang lượn lờ trên hòn đảo khiến cho hòn đảo nhỏ được chiếu sáng giống như một ngôi sao. Hòn đảo này im hơi lặng tiếng xẹt qua trời cao bay về phương xa. Thời gian hung kết thúc, trên bầu trời dần dần sinh ra biến hóa mới. Từng hòn đảo trôi nổi trên không tản ra ánh sáng rực rỡ tươi đẹp tới chói mắt trong màn đêm đen kịt. Chúng nó dùng linh quang soi sáng cả một bầu trời. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đêm giống như một biển sao. Thật hoành tráng, đây chính là nền văn minh tu hành của thế giới huyền không sao, Cố Thanh Sơn khen một câu. Hắn lặng lặng nhìn một lúc lại chợt nhíu mày. Linh quang trên những hòn đảo trên không này bởi vì chợt xuất hiện trong đêm đen cho nên cảm giác rất sáng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại phát hiện linh quang vô cùng ảm đạm. Linh quang mờ nhạt không vượng, có chuyện gì nhỉ? Hắn lẩm bẩm nói. Bởi vì không còn mặt đất nên linh thạch hoàn toàn không được bổ sung. Tình Nhu nói. Hiện tại tất cả linh thạch đều phải duy trì pháp trận huyền không trong giờ cát, lúc tới giờ hung còn phải duy trì thêm một pháp trận ngăn cách loại lớn. Cho nên, người điều khiển pháp trận thông thường đều duy trì ở mức độ vừa đủ, không dám lãng phí chút nào. Uyển Nhi nói, nếu linh thạch không được bổ sung, vậy thì có môn phái nào dùng hết linh thạch không, Cố Thanh Sơn hỏi. Tình Nhu và Uyển Nhi nhìn nhau. Thường xuyên có. Tình Nhu nhỏ giọng đáp. Trong những môn phái như vậy, tu sĩ cấp thấp sẽ lập tức bị ném bỏ thậm chí giết chết. Chỉ có trận pháp sư và những người có chiến lực cao mới có thể được những tôn môn khác thu nhận. Uyển Nhi nói. Cố Thanh Sơn gật đầu nhớ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nói ra thì người của thế giới huyền không này đã chinh phục rất nhiều thế giới. Những thế giới kia đều dung hợp vào thế giới huyền không rồi sao, hắn hỏi. Đúng vậy, mà tất cả thế giới bị dung hợp ấy, hiện tại cũng đã thuộc về giới ma. Tình Nhu nói. Uyển Nhi nhìn có vẻ hả hê, nói bọn họ chinh phục tất cả thế giới có thể phát hiện, kết quả lại làm lợi cho giới ma, chuyện này thật khiến ta vui vẻ. Hiện tại đã không tìm được thế giới mới nữa sao, Cố Thanh Sơn hỏi. Những thế giới có thể tìm được trong mấy chục ngàn năm qua đều bị bọn họ dung hợp vào thế giới này rồi. Nhưng Tề Diễm lại có biện pháp tự mình luyện hóa một thế giới. Cố Thanh Sơn nói. Tình Nhu đáp, đó là thuật luyện hóa mới nghiên cứu ra mấy năm gần đây, chuyên để chạy trốn khỏi cái thế giới này, đáng tiếc. Uyển Nhi cũng cười nói, thật đáng tiếc, bọn họ không tìm được thế giới mới nữa rồi. Hai nàng nói xong trên mặt đều là vẻ hả giận. Nghe vậy thì thế giới này đã lâm vào tuyệt vọng rồi. Cố Thanh Sơn nói. Đúng là như vậy. Uyển Nhi cười nói. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn lại có phần ngưng trọng. Tuyệt vọng sẽ làm cho con người ta điên cuồng. Hắn than nhẹ đứng lên khỏi bộ đoàn. Hai nàng ngẩn ra chợt rơi vào suy tư. Cố Thanh Sơn hỏi nếu đã là giờ cát, chúng ta đi qua Quảng Dương Môn được chưa? Công tử hiện tại cần lên đường rồi. Tình Nhu nói. Xuất phát. Hai nàng đứng lên thu dọn, Uyển Nhi lấy ra một cái phi thuyền. Đây là một phi thuyền nhỏ hình giọt nước, có thể dự đoán tốc độ của nó vô cùng kinh người, thế nhưng không gian bên trong phi thuyền thật sự khiến người ta phải co quắp theo đúng nghĩa đen. Cố Thanh Sơn đứng ở giữa ba cô gái, khổ sở chen lấn, bên trái cũng không được, bên phải cũng không xong, trong chốc lát tay chân có chút luống cuống. Đến cuối cùng, hắn đành phải đứng thẳng như cây cột, chỉ có tay là không có chỗ thả xuống. Vừa thả sẽ chạm vào mấy cô gái. Phi thuyền cũng không cần chế tạo hẹp tới vậy chứ, hắn ai oán nói. Công tử, đây là phi thuyền đẳng cấp cao nhất, chỉ có thuyền này mới có thể chạy thoát ngay trước mặt thể vô ý thức của giới ma. Uyển Nhi giải thích. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 560. Giới ma. Giới ma. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 560 giới ma. Cái miệng đen lúc nãy nhìn thấy là của thể vô ý thức, vậy thể có ý thức thì sao? Sơn nữ hiếu kỳ hỏi. Không ai muốn nhìn thấy thể có ý thức cả. Tốc độ của nó rất nhanh, cho dù là phi thuyền nào cũng không trốn thoát khỏi nó. Một khi nó xuất hiện cũng gần như đồng nghĩa với tử vong. Uyển Nhi lắc đầu nói. Lúc này, vẻ mặt Tình Nhu lại trở nên nghiêm túc. Công tử xin nhớ, ngài là một tên rất háo sắc, tuyệt không thể biểu hiện ra vẻ khẩn trương và ngại ngùng như vậy trước mặt bọn ta, nếu để người khác nhìn thấy sẽ bị lộ ngay lập tức. Tình Nhu nói. Cố Thanh Sơn buồn bực nói hiểu rồi. Thế nhưng hai tay hắn vẫn không biết nên để đâu mới tốt. Tình Nhu cầm lấy một tay hắn. Nghiêm mặt nói ta biết ngài không phải tề diễm, cũng biết ngài rất tôn trọng bọn ta. Cho nên để sống sót, ngài phải tự nhiên hơn một chút. Uyển Nhi cầm lấy tay còn lại của hắn, vừa cổ vũ vừa nghiêm túc gật đầu. Cố Thanh Sơn thở dài nói ta rất mất tự nhiên sao. Nói thật, bây giờ ngài nhìn giống như một con thỏ đang cảnh giác, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Uyển Nhi nói. Được rồi. Công tử, ngài mau nhìn xuống dưới đi. Sơn nữ kinh ngạc nói. Cố Thanh Sơn bèn nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới phi thuyền. Dưới bầu trời không phải là mặt đất. Thông thường bùn đất, núi non, sông ngòi, bình nguyên. Những thứ này luôn tồn tại đi kèm với mặt đất, là thứ không thể thiếu của mỗi một thế giới. Nhưng thế giới này hoàn toàn không có mấy thứ đó. Cả một vùng phía dưới bị bắp thịt màu đỏ thấm ngọ nguậy thay thế. Bắp thịt màu đỏ thấm này hiện ra từng bó cơ dài, sợi cơ thẳng tắp. Tất cả tầng tầng lớp lớp bắp thịt không ngừng phập phồng, biến hóa bất định. Cố Thanh Sơn dõi mắt nhìn về nơi xa, hoàn toàn không trông thấy điểm cuối, bắp thịt dường như vô biên vô tận. Đây là bản thể của giới ma. Tuyệt đối không thể tới gần nó. Dựa theo ghi chép miêu tả lại, bản thể là thứ mạnh nhất của nó. Tu sĩ huyền linh cảnh nhiều lắm cũng chỉ có thể chiến thắng thể vô ý thức và có ý thức của nó. Một khi bản thể của giới ma xuất hiện, tu sĩ huyền linh cảnh cũng chỉ có nước liều mạng chạy trốn. Mà thậm chí kẻ đó còn chưa chắc đã có thể chạy thoát. Mặc dù biết đối phương có bản thể khổng lồ như vậy, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, Cố Thanh Sơn cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Sao lại khổng lồ tới như vậy, chẳng lẽ là... Hắn lẩm bẩm nói. Dựa vào ghi chép tình báo mà hai nàng cung cấp trong quá khứ mấy nghìn năm, giới ma đã sớm ăn sạch mặt trời mặt trăng và các vì sao xung quanh thế giới này. Hiện tại, nó bắt đầu cắn nuốt mặt đất. Mặt đất của thế giới huyền không chính là do vô số thế giới dung hợp thành, ẩn chứa rất nhiều sức mạnh bản nguyên của thế giới. Một khi giới ma ăn sạch mặt đất, thế giới này cũng sẽ rơi vào hủy diệt. Đây cũng chính là tận cùng con đường của thế giới huyền không. Nói ra đúng là châm chọc, các tu sĩ của cái thế giới này luôn đi chinh phục những thế giới khác. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không có được bất kỳ một thế giới nào. Uyển Nhi lại nhìn thoáng qua tấm bùa màu đen kia, chữ cát trên tấm bùa tỏa ra hào quang ổn định lâu bền, lúc này nàng mới yên lòng lại. Bình thường, khi giới ma tỉnh lại chính là giờ hung, cho dù là ai cũng không dám phóng ra một tia linh lực nào, nếu không sẽ khiến thể vô ý thức của nó phát hiện ra rồi bị cắn nuốt. Còn lúc giới ma ngủ say thì là giờ cát. Lúc này loài người mới có thể sử dụng linh lực và hoạt động tự do. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào giới ma, trong lòng có một suy đoán không chắc lắm. Trải qua phân tích và so sánh, Cố Thanh Sơn đã xác nhận giới ma này đã vượt qua phạm trù ma thần bình thường. Nó không phải là ma thần loại hình cải tạo để xông pha chiến đấu, cũng không phải ma thần loại hình hỗn độn biến hóa kỳ lạ khó phân biệt. Giới ma là một ma thần loại chân thực khó gặp nhất. Đây là tồn tại mạnh nhất trong ba loại ma thần, dùng thi thể của thần linh thượng cổ cải tạo thành. Với thần niệm và tầm nhìn của loài người, hoàn toàn không thể nhìn thấy toàn bộ thân hình của nó, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận cơ thể của nó. Tựa như đối mặt với một vùng đất bao la. Đây mới là thần thể chân chính của các vị thần cổ xưa. Phi thuyền cách xa giới ma, xuyên qua trên bầu trời. Tất cả đảo nhỏ cũng dựa vào pháp trận huyền không cố hết sức để bản thân ở trên cao cách giới ma càng xa càng tốt. Chỉ có những đảo nhỏ đã gần hao hết linh thạch dự trữ mới buộc phải giảm bớt độ cao của pháp trận huyền không để tiết kiệm linh thạch. Cũng do đó mà bọn họ phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm hơn. Dù sao, khoảng cách với giới ma càng gần thì càng dễ bị phát hiện. Trên phi thuyền, Uyển Nhi nhỏ giọng nói sắp tới rồi. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Hắn lập tức trông thấy một ngọn núi cao nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Quảng Dương Môn. Rốt cuộc đã tới nơi. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại rồi mở ra, lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngài đang làm gì vậy? Tình Nhu hỏi. Thử tiến vào trạng thái. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này trên núi cao có hai vệt sáng bay tới. Một vệt sáng chậm rãi xẹt qua bên cạnh mấy người, chậm rì rì bay về phía bầu trời cực xa. Đó là một phi thuyền vô cùng lớn, trên thân chất đống rất nhiều vật tư. Tình Nhu giải thích đây là phi thuyền trao đổi đan dược vật tư đặc biệt, bản thân Thái Thượng trưởng lão Vương Hồng Đao bị thương nặng, phải dựa vào loại đan dược này mới có thể duy trì sinh mệnh. Cố Thanh Sơn hơi híp mắt lại, hỏi phi thuyền này đi về môn phái nào? La Sát Phong, đại tông môn duy nhất còn tồn tại ở cái thế giới này. Uyển Nhi nói, các đại tông môn khác đâu rồi? Không chết thì trốn. Trốn. Đường sống duy nhất là làm cho cả hòn đảo phá không mà đi, rời khỏi phạm vi của cái thế giới này. Nhưng loại thủ đoạn này cần lượng lớn tài nguyên và những tu sĩ mạnh mẽ nhất, chỉ có đại tông môn mới có. Cố Thanh Sơn đăm chiêu suy nghĩ. Thái Thượng trưởng lão Vương Hồng Đao chính là tu sĩ huyền linh cảnh. Vương Hồng Đao cần đan dược chữa thương cấp cao, Quảng Dương Môn hoàn toàn không luyện chế được. Tông môn chỉ có một thuyền vận chuyển vật tư định kỳ đi La Sát Phong đổi loại đan dược này. Chẳng bao lâu sau, mấy người Cố Thanh Sơn lại thấy một vệt sáng khác bay tới, đứng chờ trước mặt họ. Một tu sĩ đội nón trùm đầu hiện thân, khom mình hành lễ. Bái kiến Tề đường chủ. Tu sĩ cung kính nói. Gã ta chỉ nhìn thoáng qua Tề Diễm, ngay sau đó ánh mắt đã bị sơn nữ cải trang thành Cố Thanh Sơn hấp dẫn. Một người xa lạ. Không ngờ Tề đường chủ lại mang một người xa lạ trở về núi. Cái người này rốt cuộc có thân phận gì? Trong lúc gã đang nghĩ ngợi, Uyển Nhi đã điều khiển phi thuyền bay qua bên người gã. Lúc này tu sĩ mới hồi hồn lại, cuống quyết đánh ra mấy đạo pháp quyết, mở một cánh cửa trên đại trận hộ sơn. Phi thuyền hóa thành vệt sáng xông vào cánh cửa, bay về phía đỉnh núi của đảo trên không. Dọc theo đường đi, không ít tu sĩ nhìn thấy phi thuyền đều lập tức đứng lại cung kính hành lễ nói bái kiến Tề đường chủ. Cố Thanh Sơn không hề đáp lại một câu nào. Hắn giấu mặt dưới mũ trùm đầu trên người tản ra một chút sát ý, có vẻ âm trầm lại tự cao tự đại. Mọi người chỉ thấy Tề Diễm lạnh nhạt nhìn về phía trước, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của Tình Nhu bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Tình Nhu đứng bên cạnh hắn mỉm cười, dùng tay còn lại lấy một chén linh trà, đưa tới bên môi hắn. Đây là hình ảnh rất quen thuộc. Tề Diễm vẫn luôn như vậy. Các tu sĩ đều là nhìn mãi mà thành quen. Bọn họ nhìn lướt qua thì không nhìn nữa để tránh việc mạo phạm Tề Diễm. Ngay sau đó các tu sĩ lại rối rít dùng thần niệm quan tâm tới người xa lạ Cố Thanh Sơn kia. Rốt cuộc là hạng người gì mà có thể được Tề đường chủ đón vào núi? Trong lòng mọi người không nhịn được nổi lên một vấn đề như vậy. Bọn họ quan sát Cố Thanh Sơn càng thêm nghiêm túc, muốn nhìn ra chút gì đó từ trên người hắn. Cố Thanh Sơn lạnh lùng đứng trên phi thuyền, mặt không chút thay đổi. Phi thuyền bay vọt qua, ném ánh mắt và thần niệm của các tu sĩ lại phía sau, vọt thẳng lên đỉnh núi đảo trên không. Uyển Nhi thu phi thuyền lại. Nơi này là khu vực trung tâm hành chính của Quảng Dương Môn, cấm tất cả mọi người phi hành. Bốn người đáp xuống, đi xuyên qua rất nhiều kiến trúc, sau đó đứng trước một tiểu viện. Tình Nhu vung ra một đạo pháp quyết, trên bầu trời tiểu viện lóe ra một chùm linh quang. Công tử, tới nhà rồi. Tình Nhu nhẹ giọng nói. Cố Thanh Sơn chỉ hờ hững hừ mũi đáp ừ một tiếng. Hắn dẫn đầu đi vào, theo sau là Sơn Nữ, hai thị nữ đi cuối cùng. Sau khi vào cửa, Uyển Nhi quay lại đánh ra một đạo pháp quyết, pháp trận lại bắt đầu khởi động. Một nhóm bốn người đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Tình Nhu và Uyển Nhi đều thở ra một hơi thật dài. Qua cửa đầu tiên rồi. Uyển Nhi vỗ ngực nói.